Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 276, chương 275. Này hơi lạnh là từ đâu tới đây? Kamikawa-san cưỡi xe gắn máy nhanh chóng chạy tới Suzuki ra bên trong. So với hắn tới trước, Mori Kogoro cùng Conan đã nghe xong Megure cảnh sát nói rõ tình huống. Đem xe gắn máy dừng tốt. Kamikawa-san đi vào sân. Hắn lần trước trượt tiết thời điểm đưa Sonoko lúc trở lại đã tới nơi này. Nhưng không có đi vào. Hiện tại trở lại trái lại không có tâm tình đi xem xét nhà này lớn biệt thự. Kamikawa Kaka ngươi đến rồi. Thấy hắn đến rồi. Conan lập tức nhảy lại đây. Đến cùng tình huống thế nào? Sonoko là ở đến trường trên đường bị bắt cóc. Đồng thời liên lạc không được còn có tài xế. Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Đến trường trên đường sao? Là ra sao xe? Bảng số xe là bao nhiêu? Conan báo lên biển số xe cùng bảng số xe. Có chút hiếu kỳ hắn muốn làm sao cha? Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra cho Hoshinosu gửi nhắn tin. Hoshinosu thu được tin nhắn. Ánh mắt dừng lại ở ân tình, hai chữ lên. Ân tình a, thực sự là mới lạ lời giải thích. Xem Kamikawa-san khép lại di động. Conan sững sờ nháy mắt mấy cái. Liền như vậy, Kamikawa-san cúi đầu liếc mắt nhìn hắn. Tay đáp hạ xuống. Ngay ở Conan cho rằng hắn lại muốn trà đạp đầu của hắn thời điểm. Kamikawa-san nhưng chỉ là hai tay cắm ở trong túi. Nói cái gì cũng không nói. Người tìm chính là ai vậy? Kamikawa-san rủ mắt nhìn hắn. Mở miệng nói rồi hai chữ. Chuyên gia. Conan không nói gì. Chuyên gia gì ngươi đúng là nói rõ hơn một chút à. Có điều Kamikawa-san cái tên này ngày hôm nay nhìn qua có điểm không đúng à. Mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được nơi nào kỳ quái. Kamikawa-san có thể không thèm để ý Conan cảm thụ. Hắn tâm tình bây giờ rất nguy. Phi thường không được. Có đi thăm dò tài xế sao? Conan gật gù. Cảnh sát đã đi thăm dò. Tài xế này ở Suzuki ra công tác đã đến mấy năm. Theo lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề mới là. Chấm ngoặc kép. Suzuki ra tìm người cái kia tất nhiên là tìm dòng dõi thuần khiết sạch sẽ. Biết gốc biết rễ. Bằng không Suzuki ra lớn như vậy tập đoàn tài chính. Ở trong nhà mình còn muốn lo lắng đề phòng. Cuộc sống kia hơi bị quá mức gian nan. Nhưng là đã gặp sự cố. Kamikawa-san hai tay đút túi quần. Đứng ở bên cạnh như cái người ngoài cuộc như thế nhìn cảnh sát bận rộn. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Conan thở dài. Trên thế giới dễ dàng nhất biến hóa chính là lòng người. Tuy rằng vẫn không có điều tra rõ rốt cuộc là ai bắt cóc Sonoko. Nhưng khẳng định có tài xế không thể tách rời quan hệ. Quản gia nhận được điện thoại thời điểm có cảm giác dị thường gì sao? Conan lắc đầu. Đối phương dùng dụng cụ đổi âm thanh. Căn bản nghe không hiểu là ai âm thanh. Theo quản gia nói. Chấm ngoặc kép. Conan đem tình huống lúc đó rõ ràng mười mươi nói ra. Đồng thời còn có một chút cảnh sát cùng quản gia đều không có chú ý tới chi tiết nhỏ. Nghe Conan. Kamikawa-san buông xuống mi mắt, kính mắt phản xạ ra bạch quang, trắng ngả ánh sáng mang theo sự lạnh lẽo. Rõ ràng bên ngoài con dòng chính thái dương, Conan nhưng trà sát sát vách, cảm giác mình có chút lạnh. Ran đứng ở phòng khách bên trong, nhìn cảnh sát bận rộn, nhưng cảm giác mình hoàn toàn không phải sử dụng đến. Nàng quay đầu nhìn về phía Conan. Conan ăn mặc hắn dài xuyên màu xanh lam Konishi trang. Hạ thân chỉ có một cái màu xanh lam quần sót, nhỏ cùng cây gậy trúc như thế chân bại lộ ở mùa thu trong không khí. Thỉnh thoảng xoa cánh tay một cái, nhìn có chút lạnh, nàng đi tới, cởi chính mình áo khoác. Conan, đúng hay không lạnh, có muốn hay không thêm bộ quần áo? Không cần, không cần, Conan xua tay từ chối. Ran thoát áo khoác cái kia nàng cảm mạo làm sao bây giờ? Hắn hoài nghi cái này hơi lạnh là bên cạnh hắn người này tản mát ra. Vậy nếu không muốn đi sân thượng phơi nắng. Đừng cảm mạo. Không cần. Nếu như ở bình thường hắn còn có tâm tình đi tắm nắng. Nhưng dưới tình huống này làm sao còn lo lắng được tới cái này. Kamikawa-san thu hồi tâm tư. Nhìn về phía Ran, khống chế lại tâm tình của chính mình. Hỏi, người cùng Sonoko mấy ngày nay đúng hay không gặp được một người? Rõ ràng là nghi vấn. Nhưng ngữ khí của hắn nhưng tương đương chắc chắc. Từ Conan nói đánh tới vơ vét trong điện thoại có thể nghe thấy âm nhạc. Như là loại kia cao cấp trong tửu điếm sẽ phát hình khúc dương cầm thời điểm. Trong đầu hắn liền bốc lên tới một người. Nếu như là người này làm. Như vậy, Ran cẩn thận về suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay cùng bình thường cũng không cái gì quá to lớn khác nhau. Có điều mấy ngày trước xác thực gặp được một người. Cái kia người mời chúng ta giúp làm xã hội điều tra. Có điều Sonoko không đồng ý. Lôi kéo ta chạy. Sau đó nàng nói tới. Cái kia người là cái thôi miên sư. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Kamikawa-san nhắm mắt lại hít sâu. Áp chế lại đáy lòng cái kia sợi nổi giận tâm tình. Lại mở mắt thời điểm. Đã nhìn qua không hề dị thường. Ta biết rồi. Chuyện này cùng Sonoko bị bắt cóc có quan hệ gì sao? Ran hơi nghi hoặc một chút. Cái kia người các nàng cũng là gặp được một lần. Sau khi chừng mấy ngày cũng không xảy ra chuyện gì khác thường. Nếu không là Kamikawa-san nhấc lên. Nàng khả năng cũng không quá có thể nhớ tới đây cá nhân. Ran nghĩ hồi ức cái kia người là cái gì dáng dấp. Lại đột nhiên phát hiện mình không nhớ ra được cái kia người đến tột cùng dài ra sao. Không có gì. Ta chỉ là hỏi một chút. Là như vậy phải không? Ran méo sạch đầu. Không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Thật sự chỉ là hỏi một chút. Conan ngửa đầu bầy nửa tháng mắt thấy hắn. Cảm thấy hắn không nói thật. Kamikawa-san đưa tay ở đầu hắn gõ một móng vuốt. Đau ai? Conan ôm đầu. Lên án mà nhìn hắn. Kamikawa-san một cái tay nắm lấy cổ áo đem hắn nhấc lên nhìn một chút đỉnh đầu của hắn. Lặng yên không một tiếng động đem đặt máy nghe lén dính nói hắn cổ áo dưới. Lại không lên bao. Không lên bao lẽ nào liền không đau à? Người muốn đầu lên bao ta có thể cho ngươi trở lại dùng sức đến một hồi. Tùy ý nhìn một chút. Đầu hắn. Kamikawa-san đem hắn thả lại tại chỗ. Thời gian một chút trôi qua. Áp sát tên vô lại nói tới nửa giờ. Không ngừng cảnh sát. Mori Kogoro đồng dạng hết sức chăm chú. Chờ đợi bọn cướp ở một lần gọi điện thoại tới. Kamikawa-san hướng đi nữ giúp việc tiểu thuần. Hỏi, toilet ở đâu? Ở bên kia. Chấm ngoặc kép. Nhìn Kamikawa-san đi xa. Conan cau mày. Hắn ngày hôm nay thực sự là quá không đúng. Còn lạnh không? Conan. Kamikawa-san vừa đi, Ran cảm giác xung quanh nhiệt độ đều lên cao không ít. Không lạnh, quản gia nhấc theo một cái dương vội vội vàng vàng chạy về. Cái dương dùng khóa khấu khấu tốt, bên trong thả chính là tiền mặt, rõ ràng trọng lượng không nhẹ. Thấy quản gia trở về, Shiratori cảnh sát lập tức đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Hòm kim loại ở trên mặt bàn mở ra. Một sấp đạp chỉnh tề bày ra vạn nguyên lớn sao ánh vào mọi người mi mắt. Không giống với các ngân hàng lên mấy chục mấy cái linh con số. Thật đây là chân thực đến từ tiền tài thị giác xung kích. Nơi này là 200 triệu đồng yên. Vì để ngừa vạn nhất, ta chuẩn bị thêm một ức. 200 triệu. Mori Kogoro cảm giác mình có chút nói lắp. Riêng là vì để ngừa vạn nhất liền chuẩn bị thêm một ức. Suzuki ra là thật sự háo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.